tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 114, miệng của nàng bỏng đến. Góc truyện audio.com, editor, Yuhina. Thời Tiểu Niệm hướng đi vào phòng khách, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên. Cô lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn của Mộ Thiên Sơ, thông điệp. Công viên trò chơi. Thời Tiểu Niệm nhớ tới cái kia công viên trò chơi cũ đó, nhớ tới cảnh tượng thời còn trẻ cùng Mộ Thiên Sơ chơi điên cuồng, không khỏi nở nụ cười. Cô đưa tay trên điện thoại di động nhập Liệu Văn Tử. Làm sao có khả năng quên, đó là khoảng thời gian hiếm hoi cô cảm thấy hạnh phúc. Tin nhắn của Mộ Thiên Sơ rất nhanh được gửi đến, trong lời nói Mộ Thiên Sơ tung cô lên trời cao, ngôn ngữ sủng nịnh này đã bao nhiêu năm không được thấy rồi. Thời Tiểu Niệm ngồi vào trên ghế salon, lại hồi tưởng lại quá khứ. Mộ Thị đang rơi vào khủng hoảng, hắn đang có bao nhiêu việc phải xử lý, nhưng lại không do dự công bố tin tức cùng thời địch ly hôn, đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Tin nhắn của Mộ Thiên Sơ lại đến, Thời Tiểu Niệm nhập ký tự trả lời. Ngồi ở trên ghế salon, Thời Tiểu Niệm rất là hiếu kỳ, chỉ là tin nhắn liên lạc cô không tưởng tượng ra được biểu hiện cào Mộ Thiên Sơ lúc trả lời tin nhắn. Hay nguyên lai giống như bộ dạng cô lúc này, rốt cuộc là hài lòng hay vẫn là thất vọng. Cô nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, Mộ Thiên Sơ không có trả lời tin nhắn của cô. Cô không khỏi có chút lo lắng, đang muốn viết tin nhắn hỏi, tin nhắn Mộ Thiên Sơ lại tới. Ngữ khí câu nói này Thời Tiểu Niệm đọc hiểu rồi. Mộ Thiên Sơ khẳng định vừa cười, quá xấu. Có điều, hắn thật sự biến trở về Mộ Thiên Sơ của trước đây, chỉ có hắn trước đây mới biết khẩu vị của cô, biết cách làm sao cho cô hiếu kỳ, làm sao làm cho cô gấp. Thời Tiểu Niệm cầm điện thoại di động, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cục khôi phục nhớ, cũng còn tốt không biến thành kẻ ngu si, thật tốt, đại khái ở nước Anh thật sự mệt mỏi, cung Âu ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai. Thấy hắn ngủ được say, Thời Tiểu Niệm liền trốn ở trong thư phòng vẽ vời. Sáng sớm hôm sau, Thời Tiểu Niệm lên chuẩn bị làm bữa sáng, vừa vào nhà bếp, chỉ thấy Đường Nghệ đã đang bận bịu một bên ngáp một cái một bên chọn đồ ăn, bên cạnh kệ bếp đặt mấy đĩa đồ ăn. Đường Nghệ hiển nhiên rất sớm đã dậy, cô ta đúng là rất tích cực. Tiểu Niệm, sớm, Đường Nghệ nhìn về phía cô, khẽ mỉm cười, tôi không biết các ngươi thích ăn cái gì, liền theo sở trường của tôi làm, có thể không? Thời Tiểu Niệm đi tới trước kệ bếp, cầm lấy đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng. Mùi vị không mặn không nhạt vừa vặn, mùi vị tự nhiên của nguyên liệu clong bị che lấp hoàn mỹ tan ra ở trong miệng. Không thể không thừa nhận tay nghề Đường Nghệ so với cô tốt hơn. Ăn thật ngon, Thời Tiểu Niệm không keo kiệt ca ngợi. Vậy cô cảm thấy cung tiên sinh có thể thích ăn không? Đường Nghệ lo lắng nhìn về phía cô, trong mắt mơ hồ lộ ra chờ mong. Thời Tiểu Niệm lắc đầu, cái này tôi không xác định. Khẩu vị của cung Âu không giống người bình thường, sơn chân hải vị gì đó khi ở trong miệng hắn đều là không đáng nhắc tới, mà cô làm bát mì tôm, hắn đều có thể ăn mấy bát. Khẩu vị của hắn người bình thường căn bản không đoán ra được. Vậy nếu tôi làm hắn không thích ăn thì làm sao bây giờ? Đường Nghệ hoảng loạn mà nhìn cô. Không liên quan, từ từ đi. Thời Tiểu Niệm nói, bỗng nhiên sáng mắt lên, nói rằng, như vậy đi, ngày hôm nay cô. gocchuyenaudio.com, chỉ làm một món ăn, những thứ khác để tôi làm, nếu như cung Âu tiếp thu, ngày mai cô liền làm hai món, từng ngày tăng dần, mãi đến tận hắn toàn bộ tiếp thu mới thôi. Chờ cung Âu yêu món ăn của Đường Nghệ thì ngày Đường Nghệ được coi trọng cũng không còn xa đi. Còn muốn phiền toái như vậy Đường Nghệ không rõ. Cô không hiểu, dạ dày của cung Âu rất kỳ quái, nhưng cô chỉ cần nắm lấy cơ bản liền tóm lấy hắn người này rồi. Thời Tiểu Niệm nói rằng, nhớ lại, vừa bắt đầu cung Âu chính là bị đồ ăn cô làm chinh phục. Tuy rằng cô cũng không biết đến tột cùng đồ ăn cô làm ngon ở nơi nào. Đường Nghệ như hiểu mà không hiểu gật đầu, được vậy tôi làm trợ thủ cho cô nấu ăn đi. Ừ, Thời Tiểu Niệm gật đầu, cầm lấy tạp dề sạch sẽ mang vào, bắt đầu bẩn túi bụi. Đường Nghệ ngồi chồm hổm trên mặt đất chọn đồ ăn, Thời Tiểu Niệm một tiếng la bá đạo hung hăng sáp nhập nhà bếp. Thời Tiểu Niệm đang đứng ở nơi đó hầm canh cúi đầu muốn nềm xem vị đã vừa chưa, đột nhiên nghe thế bất chợt giật mình, sợ đến mức môi trực tiếp kề sát tới cái môi, nước canh nóng bỏng chạm vào ngoài miệng, nóng bỏng khiến cho cô la lên, a thật là nóng. Cô quăng cái môi, vội vã im miệng, thật là nóng, làm sao vậy? Đường Nghệ đứng lên. Lời còn chưa dứt một bóng người cao to liền chạy vào nhà bếp, tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ. Thời Tiểu Niệm rơi vào một cái ôm ấm áp, cùng Âu ôm chặt lấy cô cúi đầu nắm cằm của cô, làm sao lại bị bỏng. Hắn nhíu mày, đưa tay đang che miệng của cô kéo xuống, con ngươi đen nhìn chằm chằm môi cô, miệng của cô hồng một mảnh. Đều là anh làm tôi sợ, Thời Tiểu Niệm oán niệm mà nhìn hắn, môi bị bỏng đến tê dại. Tôi gọi em một tiếng mà thôi, cùng Âu chừng cô kêu một tiếng mà cô cũng bị dọa sợ. tôi chính đang hầm canh đây. Hắn đột nhiên gọi như vậy một tiếng. Cô vốn là muốn chậm rãi nếm vị của nồi canh, giật mình, toàn bộ môi đều bị nước canh nóng bỏng dính vào, bỏng chết rồi. Ngốc, chưa từng thấy nữ nhân ngu xuẩn như em. Cùng Âu chừng cô một chút, lôi kéo cô đi tới bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước, ngón tay dính nước lạnh sau đó áp vào môi cô. Từng điểm vỗ về. Cẩn thận từng ly từng tí một. Không cần, tôi tự mình làm. Thời Tiểu Niệm chống cự. Đừng nhúc nhích, cẩn thận một chút. Cùng Âu nói, tiếp tục tiếp dùng nước lạnh lau ở trên môi của cô, cố gắng cho môi cỏ cô hạ nhiệt độ, tiếng nói trầm thấp tự tính, như thế nào, có khá một chút không? Thời Tiểu Niệm mím mím miệng, không cảm giác, miệng đã tê dần. Bỏng đến miệng cũng không chi giác. Cùng Âu nhìn chằm chằm môi cô, không thấy lên sưng, chỉ là tê tê. Ừ, Thời Tiểu Niệm nói, chỉ là không cảm giác. Ừ, được nước lạnh đụng vào, hiện tại cô ngược lại không cảm thấy nóng. Vậy tôi đến cho em có cảm giác. Cùng Âu bá đạo nói rằng, bỗng nhiên nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn đi, ngậm môi cô, hôn cô trằn trọc nhiều lần, đầu lưỡi đẩy ra bờ môi đang tê dại của cô tiến thẳng trong khoang miệng ngọt ngào. Thời Tiểu Niệm miệng tê tê đến lợi hại, bỗng nhiên bị hắn hôn như vậy, trên môi hơi hiện ra đau, nhưng rất nhanh, Cùng Âu sử dụng kỹ thuật hôn làm cho cảm quan thần kinh của cô có chút lạc lối. Hắn cố ý bày ra kỹ thuật hôn cao siêu, không nhanh không chậm hôn cô, trêu đùa phản ứng của cô, bàn tay đặt lên sau gáy của cô, gắn bó như môi với răng. Hai tay Thời Tiểu Niệm chống, góc chuyện audio.com, đỡ để ở trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Đường Nghệ đứng ở một bên, nhìn bọn họ cảm giác mình chính là cái người ngoài cuộc, tiến vào cũng không tiện, lùi cũng không tiện. Ừ, một lúc lâu sau, Cùng Âu mới buông cô ra, hài lòng nhìn dáng vẻ cô bị hắn hôn đến mê ly, như thế nào, có cảm giác không? Bàn về kỹ thuật hôn, Thời Tiểu Niệm thế nào lại là đối thủ của Cùng Âu? Đặc biệt là dưới tình huống hắn còn hết sức khoe khoang kỹ thuật hôn, con mắt Thời Tiểu Niệm có chút mông lung mà nhìn hắn, quật cường nói, không có. Ừ, Cùng Âu nhíu mày, làm dáng lại muốn cúi đầu hôn cô. Có. Thời Tiểu Niệm thấy tình thế liền vội vàng nói, lấy tay che môi lại, không muốn lại bị hắn hôn một lần, Đường Nghệ còn đang một bên. Có cảm giác rồi, ừ, Thời Tiểu Niệm gật đầu liên tục, nghe vậy tà khí của Cung Âu nổi lên khóe môi, con ngươi đen thật sâu nhìn chằm chằm cô, con ngươi bịt kín một tầng ánh sáng lộng lẫy, em đã có cảm giác, tôi làm sao có thể cho em con vật nhỏ này không hài lòng đâu. Cái gì? Thời Tiểu Niệm sừng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu được hắn xuyên tạc ý của cô, tôi là nói miệng tôi có cảm giác, không đau, tôi không phải A Cách Trương.